Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Hống Thiên thị chi nghiệt. Thường Phong chi dã cùng Tam Sơn tứ dã viện quân gần tới tụ hợp. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Sơn Bá chi dã. Hiện tại đã vượt qua Nam Khâu địa giới. Sơn Bá chi dã mặt phía nam, địa do thị đại quân ngay tại hướng Đan Chu cắm bảng thông báo đường đất nơi này mở lột tới. Sơn Đô Thần biểu thị, lần trước ta còn từ bên này đi, một chút vấn đề đều không có. Mọi người không nên tin cái kia người qua đường giáp lời nói điên cuồng. Lại người này xem xét chính là không có hảo ý. Đi theo ta đi, bảo đảm không có việc gì. Các ngươi coi là lão tử là ai a? Lão tử là cơ trí thần. Địa do thị vu sư sau khi ăn xong một bộ liên chiêu sau đó, cũng không đề cập tới nữa bất kỳ cái gì đề nghị. Mà khi địa do thị hỏa chính có chút lo nghĩ cùng thấp thỏm hỏi thăm hắn lúc, địa do thị vu sư biểu thị chết sống có số. Phú quý tại hầu, ôi chao, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Người không thấy được ta kém chút liền gãy xương sao? Địa do thị bên trong cũng có rất nhiều người cùng vu sư nghĩ một dạng. Biểu thị bọn hắn thần linh lần trước đi triệt hà, đặc biệt chọn tại Nam Phương đại tu đường sông. Tại tiến hành to lớn công trình thời điểm đi qua khiêu khích. Kết quả tự nhiên là đem chính mình hầu tử hầu tôn tất cả đều bồi tại bên trong. Loại này mãng phu hành vi tình dục, thế nào nhìn cũng chưa nói tới có trí tuệ đi. Hôm nay khí trời cũng không phải là rất tươi đẹp. Bầu trời bên trong tầng mây chồng trướng, nhưng lại không hề giống là phải trời mưa to hình dạng. Sơn Đô Thần có thể nhìn thấy cái kia vòng thoải mái nhàn nhã mặt trời. Xem đi, lão tử liền nói vấn đề không lớn. Sơn Đô Thần thấy được mặt trời lớn, lập tức là từ trong đầu cao hứng. Thân là núi rừng bên trong dã thú, lại là địa do thị thần. Đối với khí trời chắc toán, Sơn Đô Thần chỉ có thể dựa vào bản năng cảm giác được một chút khí cùng gió biến hóa. Bất quá đối với trong núi dã thú tới nói, bực này thô giáp dự cảm đã đầy đủ. Dù sao chỉ là hạ mưa mà thôi, cũng không phải là phía dưới đao. Người sẽ xem bầu trời, xem gió, xem khí, xem nước. Sơn Đô kỳ thực cũng đã biết. Dù sao tại trong sơn dã chạy loạn nhiều năm như vậy. Nhớ ngày đó không có thành thần thời điểm, một đống đại sơn đô ở chỗ này dựa vào lão thiên gia nể mặt mới có thể ăn cơm no. Mỗi ngày trong núi tránh mưa, sau này thật vất vả cùng những cái kia nhân tộc học được hai tay. Cũng đại khái hiểu được thế nào nhìn khí trời. Hiện tại cái này khí trời, đã có mặt trời, mây cũng không phải rất dày nặng. Tăng thêm bốn phía đồng thời không nhìn thấy hỗn loạn tiểu động vật. Điều này nói rõ hiện tại cho dù có mưa, cũng tuyệt đối không lớn. Lại nói, liền mảnh này thấp bé quần sơn, coi như phát sơn hồng lại có thể thế nào? Ta địa do thị hơn 10.000 người ở đây, khởi nghiêng bộ chi binh. Loại này nhỏ sơn hồng, một người một chân liền lội qua đi. Sơn Đô Thần căn cứ, nói chung dạng này dạng kia một đống phán đoán, cảm thấy hiện tại sẽ không hạ mưa to. Đương nhiên, trên thực tế, không chỉ là Sơn Đô Thần cho rằng như vậy, liền tại quần sơn trên đỉnh ôm cây đợi thỏ Xích Phương thị bên trong. Đan Chu cũng đều rất hồ nghi, ta không có ở Nam Phương đợi qua quá dài, cho nên nơi này khí trời ta không rõ ràng, ta chỉ là nghe nói lĩnh Nam biên giới hoàn cảnh vô thường. Chấm ngoặc kép, nhưng hiện tại xem ra thật không giống như là có mưa to thời điểm. Mặc dù đám người kia đúng là như lời ngươi nói, phải cứ cùng ta tranh luận, nhất định phải đi con đường này, còn nói láo, chấm ngoặc kép, ta nói chuyện tương đối khó nghe, có sao nói vậy, không phải ta không tin ngươi mà là, chấm ngoặc kép, Đan Chu bắt đầu nói ý nghĩa không rõ lời nói, Vân Tái nhưng là đang tính toán thời gian, nhanh, hiện tại hẳn là liền trở lại. Không khí lạnh cùng ấm không khí hiện tại phải phát sinh đại chiến. Mà lại ta xem khí này áp so ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, đông nam phương hướng cũng có một bộ phận khí áp, mà lại tốc độ rất nhanh, liền phải cùng tây nam tụ hợp. Chấm ngoặc kép, Đan Chu nghe được không phải rất rõ ràng. Người tại nói cái gì? hai cỗ khí, thiên địa chi đông cùng tây, cái kia hai cỗ khí gặp liền sẽ như thế nào? Vân Tái suy nghĩ nói, mưa to là khẳng định có, đừng nhìn bây giờ thời tiết sáng sủa, liền con kiến động tác đều chậm chạp xuống tới. Nhưng A Hồng, ngươi phải biết, ta có rất nhiều bằng hữu đều biết một câu nói, chấm ngoặc kép, trước bão táp, nhất là an bình. Vân Tái bắt đầu sinh động như thật giảng thuật lên, thu bên trong thời tiết, Nam Phương nói không chừng còn muốn nghênh đón Đông Hải phá đến gió. Nếu như thời cơ khế hợp, chấm ngoặc kép, nói không chừng, sẽ có Hống Thiên Thị tác nghiệt A. Đan Chu nghe được cái này thị tộc danh tự, vừa bắt đầu là có chút mộng bức, thế nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Đột nhiên nói, người nói là, Đông Tây Nhị Phong gặp nhau tại Quần Sơn Vạn Khe, Đại Lôi Cự Vũ ở giữa, sẽ có phù giao sinh. Phù giao, Đông Hải bên trên có phù giao chi mộc, Đông Hải bên cạnh có phù giao chi phong, phù giao giả, côn bằng cánh phía dưới chi bạo phong, biệt hiệu Hống Thiên Thị vậy. Cổ Trung Quốc đối với bão xưng hô, kỳ thực còn có một loại, cũng chính là cụ. Nhưng cái danh từ này nói đến có ý tứ, là người phương Bắc không biết người phương Nam chi hậu vì vậy sáng tạo chữ. Nam Việt chí có ghi chép, Hy An ở giữa thêm gió lốc, cụ giả. Cỗ tứ phương chi phong vậy, nếm lấy 5-6 tháng phát, chưa đến lúc, gà chó vì đó không kêu. Lĩnh biểu lục thì nói, thu hạ ở giữa có choáng như hồng giả, gọi là cụ mẫu, tất có lơ lưỡng gió. Đan Chu đột nhiên ngẩng đầu, nỗ lực nhìn về phía tầng mây bên cạnh cái kia vòng mặt trời. Mặt trời chung quanh, dường như loáng thoáng, lớn hơn một vòng, bạch hồng quán nhật, giữa mùa thu chi tịch. Biển khí ác lai, hồng quang cắt ra, rơi vào trong biển hướng bắc chỉ điểm, màu đỏ mây mang theo lấy mặt trời hướng nam bay lượn. Là Hống Thiên Thị tương lai dấu hiệu, Vân Tái nhớ mang máng, cổ nhân viết Nam Việt chí cùng cụ phong phú. Những này trong điển tịch, đều bao hàm trọng yếu cổ đại thiên tượng quan sát tin tức. Làm một cái thường xuyên muốn đi ra ngoài công nhân. Cho nên Vân Tái đối phương diện này cũng ít nhiều có nhìn qua một chút. Dù sao kiểm tra tư liệu, cùng với học tập thời điểm, không tự giác liền sẽ tìm tới những vật này. Nhìn nhìn lại lúc, đã cảm thấy có chút có ý tứ. Cũng tương tự có đủ 10 phần chân quý giá trị tham khảo. Cái kia bên trong rõ ràng viết gió lốc tiến đến thời gian tình huống. Nói linh tinh ý tứ là, cổ ngàn thước chi hải sóng. Lật trăm trượng tại lăng cốc, nuốt bùn cát tượng cuộn giấy, dễ như trở bàn tay phá vách đá, tượng vạn mã tề bôn, liền tựa như ngàn xe tranh giành, hổ báo kinh hãi, kình nghê chạy trốn, lại như hươu lớn chiến đấu, tiếng hô kinh thiên động địa. Nhưng mà có ý tứ nhất là, tại loại này thoạt nhìn như là mười mấy cấp đại bão tựa như thiên tai tình huống phía dưới. Trong phòng hai cái cổ nhân thế mà còn bình tĩnh như lão cẩu đồng dạng thổi ngưu bức. Có đôi khi không thể không bội phục cổ nhân trái tim. Đại tai chạy không thoát, tiểu tai không cần chạy, mà lại đại tai nếu là sống sót, về sau còn có thể dùng sức cùng người ta thổi ngưu bức. Nhất là cụ phong phú tác giả cái kia hàng xóm. Cũng chính là thổi ngưu bức hai cái cổ nhân một trong. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là gặp chuyện đừng hốt hoảng. Trước phát người bằng hữu vòng. Vân Tái tin tưởng, hiện tại cường khí lưu đụng nhau phía dưới. Bầu trời thế tất yếu có cực lớn dị động. À không, người gặp qua trời đột nhiên đêm đen đến cảnh sắc sao. Vân Tái nhìn trên đỉnh núi khuê biểu. Nhật quỹ không tốt di chuyển. Hiệu đính càng là phiền phức. Cho nên chỉ có thể dùng khuê biểu tạm tạm một cái. Tiếp đó, kết hợp với chính mình tại đoạn này ngày bên trong, đối với một ngày thời gian ấn tượng, cùng với mặt trời ẩn hiện phương vị, hẳn là qua buổi trưa, đến lúc xế chiều, chấm ngoặc kép, Vân Tái kéo nhanh cung tên, mà lúc này, bắt đầu có gió, tại trong sơn dã sinh thành, chúng ta nhiệm vụ rất đơn giản, bộc phát sơn hồng sau đó, dùng cung tên nhiễu loạn bọn hắn, nếu như gió lớn trước thời hạn tới. Vậy cũng không cần bắn tên, còn bớt đi thật nhiều cốt thóc, chấm ngoặc kép.